Chương 680, Các Lô Bang, đã lâu không gặp. 680, Các Lô Bang, đã lâu không gặp. Toàn bộ đảo Sardinia bên trên cuồng hoang vẫn còn tiếp tục, Lữ Thụ nhưng không có tiếp tục xem hứng thú, hắn muốn ở chỗ này làm các loại thời gian một tuần sau đó tiếp ứng mới đội ngũ đi bảo hộ Các Lô Bang. Hắn thậm chí ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều Trung Quốc du khách, người khác đều tại cuồng hoang đây, hướng dẫn du lịch cầm cái loa nhỏ đơn cử màu cam lá cờ hô, đến. Mọi người bây giờ thấy được chính là trứ danh đảo Sardinia cưỡi ngựa tiết, nói lịch sử từ. Từng cái du khách ném đi ánh mắt tò mò, có ít người còn đang suy nghĩ có thể hay không hoa 10 đồng tiền sờ một chút những này giác tỉnh giả hoặc là hợp cái ảnh cái gì, đúng là trong nước rất ít gặp đến loại cảnh tượng này liền sẽ cảm giác được rất ngạc nhiên. Đương nhiên mọi người cũng sẽ không có tố chất trực tiếp đưa tay đi lên sờ, vậy liền quá mức, nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện có điểm gì là lạ. Hắn thình lình phát hiện trong đám người năng lượng ba động tựa hồ so với cái kia đội cổ động viên bên trong đều nhiều, hắn dư quan cẩn thận quan sát, luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, suy nghĩ kỹ một chút, những người này ở đây náo nhiệt trong đám người tổng giống như là một đám tỉnh táo người đứng xem, chưa hề hòa tan vào những cái kia sung sướng bầu không khí bên trong. Lữ Thụ nghiêm túc thống kê, chỉ là cái này quốc lộ ven biển một đoạn liền tụ tập hơn 10 tên giác tỉnh giả, như vậy toàn bộ quốc lộ ven biển bên trên có bao nhiêu người đứng xem đang chú ý đây hết thảy, có tổ chức, có dự mưu. Lữ Thụ vô ý thức liền nghĩ đến 6 cái chữ, hắn không tin sẽ có nhiều như vậy tán tu tự phát tập kết ở chỗ này, cái này mẹ nó không đúng. Lữ Thụ luôn cảm giác chính mình giống như là đã bỏ sót cái gì mấu chốt manh mối, rõ ràng coi là sẽ là cái không biết tên tiểu hoang đảo, kết quả sau khi đến phát hiện như thế phồn vinh, rõ ràng chính là yên tĩnh chờ đón ứng đồng đội là được rồi, kết quả bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy tổ chức lớn người tu hành, những này tổ chức lớn người tu hành tới làm gì tới a? À, Lữ Thụ cúi đầu cho U Minh Vũ gửi nhắn tin. Phát thời điểm một bộ nhẹ nhõm bộ dáng nhàn nhã, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì không có nói cho ta, cái này đảo Sardinia rất cổ quái, vì sao lại có nhiều như vậy tổ chức lớn giác tỉnh giả tụ tập ở chỗ này. Nhưng vào đúng lúc này một người từ Lữ Thụ trước mặt đi qua, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút, lại là Francesco, Lữ Thụ chấn kinh, ngay cả Francesco đều ở nơi này, còn mẹ nó có thể có việc nhỏ. Francesco người mặc bạch bào ghé qua tại trong dòng người, lúc này vung đinh cưỡi ngựa bản rút gọn thân chính là tất cả mọi người mặc vào kỳ kỳ quái quái dân tộc trang phục, cho nên Francesco ăn mặc cũng không phải là như vậy đột ngột. Francesco đi qua Lữ Thụ bên người thời điểm còn nhìn Lữ Thụ một chút, Lữ Thụ căng thẳng trong lòng, hắn cũng không phải sợ Francesco, lúc này dù sao cũng là đàng hoàng cấp B, Lữ Thụ cảm giác đánh Francesco vẫn là có thể đi. Mặc dù đối phương tất nhiên còn có rất nhiều ác chủ bài còn không có dùng đến, có thể Lữ Thụ lúc trước cũng không lá bài tẩy ra hết a. À, ta, Lữ Thụ. Bành trướng, chỉ là bành trướng cũng phải có cái hạn độ, dù sao người ta phía sau còn có vị kia cấp A chủ giáo đây, vạn nhất chính mình ở nước ngoài bị trấn áp vậy thật là không có đất phương thuyết lý đi, Lý Huyền Nhất cùng Trần Bách Lý bọn hắn đều không tại A. Francesco chỉ là quét Lữ Thụ một chút liền không tiếp tục quan tâm quá nhiều, trực tiếp dọc theo quốc lộ ven biển tiếp tục đi về phía trước, Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, chính mình xuất hiện tại châu Phi thời điểm chính là lấy Lý Đằng diện mục, về sau cùng Francesco thời điểm chiến đấu cũng là dùng hao út thân phận. Đối phương nhận không ra chính mình rất bình thường, Lữ Thụ cúi đầu giả bộ như không biết Francesco dáng vẻ tiếp tục xem điện thoại, còn vừa phải làm bộ du khách dáng vẻ. U Minh Vũ trở lại đến tin tức, một châu Âu quý tộc công bố muốn trên đảo Sardinia đấu giá một đoạn thế giới thụ tiêu bản, thời gian định vào sau 2 tuần, đối phương gia tộc tại châu Âu thế lực khổng lồ, phải dùng thế giới thụ tiêu bản đổi lấy thích hợp nhất gia tộc thanh niên thức tỉnh trái cây. Lữ Thụ cảm thấy có điểm gì là lạ, làm sao xác định là thế giới thụ tiêu bản? Không biết. Chỉ biết là một đoạn dài 37cm nhánh cây. Lữ Thụ nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy nếu như thật sự là thế giới thụ tiêu bản, hắn đổi một viên trái cây liền thua lỗ đi, dù sao hiện tại quý nhất chính là lôi hệ, có thể lôi hệ trái cây giá trị cũng chưa chắc so ra mà vượt thế giới thụ giá trị a. Loại này giá trị rất tốt chuyển đổi, một quả trái cây thay cái 1/3 vĩnh hằng chi thương, kỳ thật cái này muốn nhìn đối phương tiêu bản thể lượng mới có thể cụ thể tính ra. Mà lại cũng không phải tất cả nhánh thế giới thụ đều có thể có vĩnh hằng chi thương uy lực đi, hắn đổi không phải một viên. Khi đổi mấy khỏa, Lữ Thụ sửng sốt một chút, 23 khỏa, hắn có 23 con trai. Lữ Thụ, lần này, là mẹ nó kế hoạch hóa gia đình hạn chế hắn sức tưởng tượng a, không ngờ như thế một đoạn thế giới thụ là muốn đổi nhiều như vậy trái cây, kia kỳ thật tưởng tượng như vậy coi như các loại giá trị đi, Lữ Thụ hỏi, vậy cái này liền cự tuyệt tổ chức nhỏ tham dự a, tới đều là tổ chức lớn sao? Tổ chức lớn cũng chưa chắc có nhiều như vậy hàng tồn đi. Đối phương biểu thị có thể phân đoạn bán. Ngưu bức, Lữ Thụ nhìn mà than thở, trước kia hắn nghe được thế giới thụ loại này danh từ thời điểm đều cảm giác rất thần thánh, bây giờ người ta cũng bắt đầu phân đoạn bán, đơn giản hận không thể cắt miếng làm nhân sâm phiến ngâm nước uống dáng vẻ. Không thể không nói, Lữ Thụ không có chút nào hoài nghi cái này thế giới thụ ngâm nước uống chỉ sợ thật là có công hiệu thần kỳ gì, chỉ là ai sẽ như vậy bại gia làm chuyện loại này. Mặc dù chiều dài độ chỉ có 37cm, nhưng cũng có thể làm thành một thanh đoản kiếm hoặc là chủy thủ đi. Nhưng vào đúng lúc này, trên bờ biển một chiếc du thuyền chậm rãi tới gần bờ biển bến cảng. Lữ Thụ đứng tại quốc lộ ven biển bên trên vừa hay nhìn thấy phương xa du thuyền bên trên đi xuống một đội nhân đến. Cái này đoàn người khí chất rõ ràng có chút không giống bình thường, mà lại thân hình cũng tương đối cao lớn. Có thể đi tại phía trước nhất lại là một nữ hài, màu bạch kim tóc dài tại trong gió biển có chút phiêu động, màu xanh nhạt váy sa tựa như là từ trong tranh đi ra tới tiên nữ. Lữ Thụ yên lặng nhìn xem, đã lâu không gặp, Các Lô Bang. Khi hắn nhìn thấy tin nhắn bên trong thế giới thụ chữ lúc liền dự cảm đến, có lẽ chính mình không cần dẫn đội chạy tới chạy lui. Kỳ thật ngay từ đầu mục đích ngay tại tòa này đảo Sardinia lên, Các Lô Bang cũng nhất định sẽ tới. Coi như Các Lô Bang không thiếu thế giới thụ tiêu bản, nhưng là một cái khác tiếp thế giới thụ người sở hữu, đến xem chỉ sợ cũng là bình thường, mà lại Lữ Thụ cũng không rõ ràng đối phương phải chăng cần cái đồ chơi này, không thể quá sớm kết luận. Không biết thế nào Lữ Thụ bỗng nhiên có loại không tốt lắm cảm giác, Francesco xuất hiện ở đây, Các Lô Bang cũng xuất hiện ở đây, rõ ràng lý do nói còn nghe được. Có thể hắn hết lần này tới lần khác cảm thấy sự tình không phải là cạnh tranh thế giới thụ đơn giản như vậy. Lữ Thụ quay người đi vào đám người, đã chính chủ đều đến. Như vậy hắn cần phải làm là tại Thiên La Địa Võng đội ngũ đến trước thăm dò tình huống nơi này. Đồng thời, cũng muốn thăm dò tín ngưỡng lý luận bộ đến cùng muốn làm gì. Đọc truyện với truyenquenty.net. Một trận gió biển chà xát, nguyên bản bầu trời trong xanh tựa như là bị che lên mấy tầng băng gạt giống như rất nhanh tối xuống. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía mặt biển, mưa gió nổi lên. Mặc cho tiểu túc tỉnh, ta phải đi đùa hắn.